Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, bắt đầu. Converter, Dark Hero cả triều văn võ đều sợ ngây người. Cũng không phải nói hai vị này đã dầu hết đèn tắt không có mấy ngày tốt sống a. Một cái ngay tại chịu mệnh, một cái đã hoàn toàn không có chi giác giữ mệnh rồi sao? Tại sao song song hiển lâm, hơn nữa còn là hồng quang đầy mặt tinh thần vui mừng đến. Cái này tuyệt bức không phải hồi quang phản chiếu, liền xem như cái gọi là hồi quang phản chiếu cũng không có dạng này tinh khí thần được chứ. Việc này chi huyền bí, để đám người mở rộng tầm mắt, nhào nhào sợ hãi thán phục kỳ tích xuất hiện. Đám người sợ hãi thán phục sau khi lại muốn hỏi thăm nó bởi vì cái này trực tiếp chính là người chết sống lại, khởi tử sinh hiệu quả quá rung động, càng là nhất cử ngay cả cứu hai người, tuyệt không phải trùng hợp, tất nhiên là cao nhân tương trợ, nếu không hỏi đến tột cùng, như thế nào cam tâm, thu kiếm hàn bản cảm giác không cách nào trả lời, đang chuẩn bị xây từ che lấp, nhưng nghe Phương lão thái úy vượt lên trước nói chuyện, trực tiếp không nóng nảy. Nhưng nghe Phương lão thái úy nói ra, lão thần đối với cái này cũng biểu kinh ngạc. Phương lão, thái úy một mặt mê võng, ngày gần đây tinh thần càng không tốt, ngày đêm hôn mê, như mộng như tỉnh, tự giác đi ngày không nhiều. Đêm qua cũng là giống nhau thường ngày, nhưng cũng không biết làm tại sao đi ngủ đi qua, chờ đến tỉnh lại sau giấc ngủ, lại kinh ngạc phát hiện thân thể nhẹ kiện. Giống như thiếu niên, toàn thân trên dưới không hề có khó chịu. Hoàng thượng, chư vị thần công năm đệ đối với ta trạng thái này kinh ngạc. Thật tình không biết lão hủ chính mình cũng không hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay vốn không muốn lên triều, nhưng đối với tự thân tình huống này nhưng lại điểm khả nghi trùng điệp. Nghĩ đến hỏi một chút, phải chăng có người biết là chuyện gì xảy ra? Thu kiếm hàn ở một bên thuận lợi tiếp lời, nói, lão thần tình huống cũng là không sai biệt lắm như vậy. Lại so lão phương đầu còn muốn càng mê mang ba phần. Lão phương đỉnh đầu phần lớn là ngày đêm hôn mê. Lão phu ta trong khoảng thời gian này thế nhưng là thực sự người chết sống lại. Lão phương đầu không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Ta tự nhiên càng là không hiểu chút nào. Tóm lại, chính là kỳ tai quái dã, muốn hỏi lão phu không có vấn đề, nhưng các ngươi trước tiên cần phải đến hỏi Phương lão thái úy. Lão phu người chết sống lại biết cái gì, đến hỏi người sống đi thôi. Nào đó lão lưu manh như vậy nói chuyện, còn cộng thêm một mặt mê võng gãi đầu một cái, một bộ trăm mối vẫn không có cách giải hình tượng, diễn kỹ này chuyện tốt, thố từ chi tốt. Quả nhiên không hổ là Ngọc Đường Tam Đại lưu manh đứng đầu. Phương lão thái úy chính là thật không hiểu. Điểm này hoàng đế bệ hạ nhìn ra được. Nhưng nhìn thấy thu kiếm hàn cái kia gãi đầu một mặt dáng vẻ vô tội thời điểm. Hoàng đế bệ hạ chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lấp kín. Vừa mới vì lão già này bình an tỉnh lại vui sướng tâm tình. Đột nhiên kém chút liền biến thành không có. Chuyển thành cơ tim tắc nghẽn, hiện tại sửng sốt lại không cái gì vui sướng tâm tình có thể nói. Duy nhất ý nghĩ chính là đem cái này quá biết diễn kịch. Ngoài miệng than thở ngón tay gãi mặt một mặt mờ mịt không biết. Kỳ thực so với ai khác đều rõ ràng minh bạch lão lưu manh ba cước đá ra đại điện. Ngươi nếu không biết, như vậy ngươi có thể hay không dùng như thế đắc ý khẩu khí nói chuyện. Phi, ngươi cũng không biết, chấm thật sự là tin ngươi ta. Triều hội kết thúc, hoàng đế bệ hạ rất dứt khoát đem thu kiếm hàn lưu lại. Đủ kiểu ép hỏi, thu kiếm hàn vẫn như cũ là một mặt mê võng. Thật không biết, a bệ hạ, việc này ngài nên đi hỏi Phương lão thái úy a. Lão thần đến bây giờ còn là rất mơ hồ mà nói. Cái này một khốn nói chung chính là làm giấc mộng. Ta còn mộng thấy vậy, ai cùng vậy ai? Bệ hạ ngài đoán xem. mấy lão già kia hiện tại sống được có thể thoải mái. Mẹ nó, làm quỷ đều có thể như vậy thoải mái, đơn giản yêu thích và ngưỡng mộ. Chậc chậc chậc, có người cứu ta a. Thật sự có người cứu ta a. Ngoạt tào, ta lại là được cứu trở về. Vậy ta ân nhân cứu mạng là ai? Bệ hạ nói như vậy, khẳng định biết đi, ngài nhưng phải nói cho ta biết a. Ân cứu mạng phải làm dũng tuyền tương báo, ta phải báo ân đâu? Đối mặt dạng này một cái lão lưu manh, hoàng đế bệ hạ hỏi sau nửa canh giờ không thu hoạch được gì. Ngược lại nghe lão lưu manh giảng nửa ngày hắn hồn du địa phủ cố sự. Nói dóc đến cuối cùng, hoàng đế bệ hạ hỏi vấn đề người, dần dần chuyển biến thành bị truy vấn người kia. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ thực sự không thể nhịn được nữa. Không muốn lại nhịn, ngón tay một chỉ cửa ra vào. Lan, thần cáo lui. Lão lưu manh soát lập tức liền không còn hình bóng. Chạy gọi là một cái nhanh a. Chẳng lẽ mẹ nó chết qua một lần mặt người ra cũng sẽ dày gấp đôi a. Hoàng đế bệ hạ đối với vấn đề này có chút đắn đo bất định. Mặt đen lên sinh nửa ngày khí, mới rốt cục mắng ra. Lão thất phu, chẳng lẽ ngươi không nói, ta liền thật đoán không ra là ai. Ngoạc kép, thượng quan gia tộc lúc này cũng cả nhà tất cả đều rất thích a. Lão tổ tông trước kia sáng sớm đứng lên, đột nhiên cảm giác mình tinh thần tốt rất nhiều. Tại thử mấy lần đằng sau, lại có thể bước đi như bay. Kinh hỉ, sau đó phát hiện, thân thể bày biện ra tới rất nhiều không thoải mái. Những cái này bệnh cũ, tựa hồ mất giáo. Kinh hỉ, sau đó phát hiện, có vẻ như ngay cả không chịu nổi vận chuyển tu vi tựa hồ cũng khôi phục rồi. Càng thêm kinh hỉ, sau đó, eo cục thẳng, lỗ tai cũng không điếc. Con mắt cũng không tốn, chân cũng khá, cuối cùng, thử nghiệm tới một chút sách tung, thế mà nhảy lên hơn mấy trượng. Mắt thấy lão phu nhân khôi phục như vậy, thượng quan tướng môn trên dưới đều tiếng hoan hô như sấm động. Kinh hỉ ủng hộ, trời phù hộ tướng môn. Lão phu nhân cuối cùng nhìn một vòng, mới hỏi, Linh Tú đâu? Đi Vân Phủ, muốn hay không gọi nàng trở về? Lão phu nhân trầm ngâm nửa ngày. Không cần, nha đầu này, những năm này, khổ nàng. Nàng chậm rãi đi đến từ đường trước cửa, nhìn xem bên trong lít nha lít nhít bài vị, lẩm bẩm nói, chờ mấy ngày nữa, nếu là lão thân thể cốt còn có thể như hôm nay như vậy. Vậy tướng môn này liền hay là do lão thân đến trèo trống. Đến lúc đó, lão thân đem Vân Tiêu Giao mời đến. Là Linh Tú cùng Vân Dương định ra việc hôn nhân. Thượng quan gia tộc tất cả các nữ nhân, tất cả đều là một mặt vui mừng. Những năm gần đây, thượng quan Linh Tú bỏ ra người người đều thấy rõ. Ai không đau lòng, như hoa tuổi tác giai nhân tuyệt sắc. Lại bởi vì gia tộc chỗ mệt mỏi, chỉ có thể ra trong nhà. Bây giờ, đúng là thấy được hy vọng. Khổ tận cam lai, thương thiên phù hộ. Mẫu thân của thượng quan Linh Tú quỳ thẳng tại tổ tông trước bài vị, rất cung kính dập đầu. Tổ tông phù hộ ta Tú Nhi có thể có được hạnh phúc, tìm tới dựa vào. Một mực đến ban đêm, Vân Dương thê thảm qua ngày cuối cùng là lại đã qua một đoạn thời gian. Cũng là không phải kế linh tê không đánh nổi hoặc là phát thiện tâm, lại là bởi vì một kiện Vân Dương chủ tính hồi lâu sau sự tình rốt cục bạo phát. Tại một nhà nửa vời cấp bậc tửu lâu, xuân hạ thu đông tứ đại công tử mang theo hộ vệ đang uống rượu, uống đến cao hứng bừng bừng, giật hưng bay tứ tung. Phụ cận mấy bàn khách uống rượu cũng tận đều là người giang hồ, nhìn thấy mấy tên này coi trời bằng vung cao đàm khoát luận, đều là bí ẩn bĩu môi. Thế nhưng là không ai ở đây mất hứng. Một thì tứ đại hoàn khố chỉ là từ trên phục sức, cũng không phải là bình thường thế gia công tử, càng có thật nhiều hộ vệ ở bên, nhìn xem liền không dễ trêu chọc. Ân, cái này chỉ là phụ, chủ yếu nhất còn tại ở tứ đại hoàn khố hiện tại, mặc dù như cũ thân phụ hoàn khố tên, nhưng một thân thực lực lại không phải hời hợt. Tùy tiện một cái cũng có giang hồ hảo thủ vượt xa bình thường thực lực. Bình thường người giang hồ nào dám trêu chọc, mà liền tại mấy người tửu hứng đi đến điểm cao nhất thời điểm. Đột nhiên có người oanh lập tức ngã vào tửu lâu, ném tới Đông Thiên Lãnh trước mặt. Còn có, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.